Bởi vì mai phí thời giờ, lo làm lo mặc lo ăn lo già, lo sâu chẳng nghĩ kiếp người, chỉ là cơn gió thoảng qua môi hồng, chỉ chăm lo kiếm miếng cơm, chỉ chăm lo mãi những điều không đâu. Ôi con ơi, hỡi con ơi, thời gian gấp lắm hãy mau tu hành, chăm lo chi chú mỗi ngày lại thêm điểm đạo giúp người giúp ta. Hàng ngày tích góp đừng kêu ca, dâng lên sư tổ tấm lòng thiết tha, chăm lo sửa đôi thân mình, thành công người tốt văn minh đàng hoàng. Cùng hoàn sinh văn cố trí, nay thời hiện đại phải sao hợp thời, nâng cao kiến thức hàng ngày, thành người có ích người người nối đường. Đại hòa giáng xuống muôn nơi, than khóc nhà nhà tang thương, chỉ ai gắng giữa thân mình tu hành nghiêm chỉnh mới thời đắng qua, chắp tay cùng kính thánh thần xin người cứu giúp qua thời thường mương, cơ ngơi mặt pháp kháng trang, bình minh mặt pháp dạng người khắp nơi. Hãy subscribe.